Kim bài ngự trù xuyên qua bạo hồng giới giải trí. Chương 45, 45, trao đổi bánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phồn hoa đô thị đích sáng sớm luôn bận rộn đích. Ngã tư đường lên xe đến xe hướng. Giao thông công cộng xe cùng đường sắt ngầm kín người hết chỗ. Chính là như vậy ủng tễ đích mau tiết tấu cuộc sống. Lại như trước làm cho bôn ba đích mọi người say mê trong đó. Không thể tự kềm chế. Cho nên, tuy rằng chính là buổi sáng đích 6 điểm. Nhưng thành thị trung đã muốn là ồn ào náo động một mảnh. Dung Linh bởi vì cùng Quỳnh Tả ước hảo. Phải tại đây một ngày đến công ty thương lượng kịch bản chuyện. Cho nên, nàng buổi sáng khởi đích rất sớm. Vì không quấy giày hạ ca đêm trở về còn tại trong phòng ngủ say đích Dung Hàng. Dung Linh gión ra gión rén đích làm tốt bữa sáng ở lại trong nồi. Sau đó lặng lẽ đích lưng bao. Ly khai trong nhà, đường nàng đi vào sở ở lại đơn độc nguyên dưới lầu khi. Công ty chuyên môn vi nàng trang bị đích thương vụ xe đã muốn chờ đã lâu. Ngồi như thế thoải mái rộng mở đích xa hoa thương vụ xe. Dung Linh này dọc theo đường đi không khỏi ở trong lòng cảm khái. Quả nhiên là có lưu lượng cùng chú ý, nên cái gì đãi ngộ đều có phía trước. Nàng còn chỉ có thể ngồi Quỳnh Tả đích tư ra xe chạy thông cáo. Hiện giờ mấy hợp tác đàm xuống dưới sau. Nàng có thể như thế công khai đích ngồi xa hoa thương vụ xe. Không chỉ có như thế. Trong xe còn vi nàng trang bị dùng để uống thủy cùng mau thảm. Cũng coi như được với là chi kỷ phục vụ. Đồ dùng đầy đủ mọi thứ. Nhưng dù vậy, Dung Linh đích này chiếc xe cùng Bùi Anna đích kia lượng siêu xa hoa bảo mẫu xe so sánh với. Như trước là cách biệt một trời. Kém khá xa. Người ta kia chính là mang giường mang phòng bếp đích. Đừng nói là đuổi thông cáo. Chính là không thông cáo ở trên mặt ở cũng là không có vấn đề. Dư giả, cho nên, liền nàng này tấm vé mau thảm, ở Bùi Anna đích trước mặt, kia căn bản là sa mạc lý đích hạt cát, căn bản không chút nào thu hút, thậm chí hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể. Dung Linh tuy rằng vui vẻ chính mình đích chú ý độ cao không ít, nhưng nàng cũng biết rõ, muốn thành vi đỉnh lưu đứng đầu, nàng chính là còn có thiệt nhiều lộ phải đi. Nhất là đối mặt từ một nơi bí mật gần đó nhằm vào chính mình đích Bùi Anna. Dung Linh lại cần đề cao cảnh giác. Nơi trốn cẩn thận, nàng hiện tại thật sự là hối hận. Lúc trước chính mình như vậy đơn thuần đem cái kia hãm hại nguyên chủ đích ghi âm san rớt. Thế nhưng không có lưu một cái dành trước. Ai, đúng là vẫn còn đại ý. Gần nhất bởi vì trách nhiệm hơn nữa tuyên truyền chu đích hoạt động làm liên tục. Thật vất vả có một ngày đích giả. Dung Hàng ngủ thẳng giữa trưa mới đứng lên. Khi hắn còn buồn ngủ tiêu sái tiến phòng bếp khi. Buổi sáng Dung Linh vì hắn làm đích điểm tâm đã muốn là lạnh lẽo. Không hề muốn ăn. Bởi vì thân thể rất mỏi mệt. Dung Hàng cũng không có tâm tư lại đi đun nóng đồ ăn. Đơn giản hắn liền thay đổi quần áo. Giặt sạch mặt sau. Trực tiếp xuất môn kiếm ăn đi. Từ trở lại quy thị sau. Dung Hàng thật đúng là rất khó đích có một cơ hội có thể hưu nhàn tự tại đích áp áp đường cái. Nhìn thấy bên cạnh xe đến xe mê hoặc ngã tư đường. Còn có sát kiên đi qua đích người qua đường. Dung Hàng có một loại khó được đích tự tại cảm. Nếu hôm nay không cần làm thầy thuốc, kia không bằng để lại túng một chút đi. Dung Hàng vừa nói, một bên xoa chính mình đói khát đích bụng. Hai sáng ngời hữu thần đích hai tròng mắt mọi nơi nhìn. Làm như đang tìm phù hợp khẩu vị đích cơm chưa? Thủ chảo bính lây, ăn ngon đích thủ chảo bính. Hiện làm hiện bán, chỉ cần 6 đồng tiền. Còn thêm chàng thêm đản Nga. Dung Hàng đứng ở ven đường. Nguyên bản muốn tìm cái tiệm ăn có một bữa cơm no đủ. Nhưng không đợi hắn nghĩ muốn hảo nơi đi. Phía sau quầy hàng đích giao hàng thanh liền truyền tới. Vốn là bụng đói kêu vang. Khỏa lập chưa tiến đích Dung Hàng. Nghe xong cái này gọi là bán thanh lại đói khát khó nhịn. Liền ngay cả hắn luôn luôn nghe lời đích bụng. Đều tại đây khi phát ra kêu cầu nhau đích tiếng kêu. Như là ở hướng hắn oán giận chịu ngược đãi chuyện thật. Hồi lâu chưa ăn quán ven đường đích Dung Hàng. Thật sự không thể khó nhịn như vậy đích hấp dẫn. Vì thế, rõ ràng buông tha cho dãy giụa, trực tiếp xoay người hướng thủ chảo bính đích quầy hàng đi đến. A Di, đến một phần thủ chảo bính. Không cần lạt, hảo, không thành vấn đề, tiểu tử chờ, ta làm xong này cô nương đích một phần liền làm cho ngươi. Thủ chảo bính đích A Di ánh mắt một đệ. Dung Hàng lúc này mới phát hiện nơi tay chảo bính quầy hàng bên cạnh cư nhiên còn đứng một người. Này nữ sinh trên đầu chát viên thuốc đầu. Một thân màu trắng đích hiu nhàn tiểu tây trang. Sạch sẽ lại sạch sẽ. Đang chờ đợi thủ chảo bính ra oa đích thời điểm. Nàng cúi đầu vẫn đùa nghịch bắt tay vào làm lý đích di động. Xem như vậy tử hẳn là ở xử lý công tác thượng chuyện. Chỉ thấy nàng khi thì cau mày. Khi thì mặt mang ý cười. Như thế như vậy nhìn qua. Này công tác hẳn là không đơn giản. Chính là, Dung Hằng càng xem càng cảm thấy được này nữ sinh đích ngoại hình như thế quen thuộc. Nhưng bởi vì thân cao phân biệt cự, cho nên lúc này đích hắn hoàn toàn là nhìn xuống đích góc độ. Hơn nữa nữ sinh vẫn cúi đầu ngoạn di động. Dung Hằng thật sự thấy không rõ của nàng dung mạo. Chính là mơ hồ cảm thấy được giống như ở đâu gặp qua. Cô nương. Người này thủ chảo bính phải soát tương ớt sao không? Phải, nhiều soát một ít, thủ chảo bính A-di đích câu hỏi. Làm cho kia cúi đầu xử lý công tác đích nữ sinh rốt cục thì ngẩng đầu lên. Nhưng nàng này tiền một giây vẫn là cho đã mắt vui mừng. Tiếp theo giây cũng vẻ mặt kinh ngạc cùng nghi hoặc. Bởi vì, nàng trong lúc vô tình đích một cái quay đầu. Vừa vặn cùng Dung Hàng đồng dạng kinh ngạc đích ánh mắt chống lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau, tất cả đều là khiếp sợ. Dung thầy thuốc, người như thế nào tại đây? Hàn Giai Hâm, của ta thiên, này cũng quá xảo đi. Ha ha, ha ha, Dung Hằng như thế nào cũng không nghĩ tới. Hắn bất quá là ngẫu nhiên đến mua cái thủ chảo bính. Thế nhưng đều có thể cùng Hàn Giai Hâm gặp phải. Này đắc là nhiều đích nghiệt duyên a, mới có thể có như vậy đích ăn ý, xem ra. Thế giới thật đúng là tiểu A, tiểu tử. Ngươi là thầy thuốc A, cái kia. A gì này thắt lưng gần nhất luôn đau. Thiếp cái gì thuốc dán tốt. Lấy ra chảo bính đích A gì vừa nghe đến mua bính đích khách nhân là thầy thuốc. Cũng là thừa dịp lao nhàn khái đích công phu. Bắt lấy cơ hội hỏi bệnh tình. Dung Hằng nguyên tưởng rằng tránh thoát đến khỏe mạnh tuyên truyền. Có thể làm cho hắn thanh tịnh một ngày. Nhưng không nghĩ tới. Chờ cái thủ chảo bính thế nhưng cũng bị đại ca chính chứ. Xem ra, khỏe mạnh tuyên truyền chuyện này là muốn cùng hắn như bóng với hình. A Di, ngài nếu thắt lưng đau, vẫn là đi bệnh viện kiểm tra một chút. Như vậy có thể thấy rõ nguyên nhân bệnh. Chỉ trông vào thiếp thuốc dán là không được đích. Nghe xong Dung Hằng đích trả lời. A Di một bên bận việc bắt tay vào làm lý đích thủ chảo bính. Một bên tiếp tục hỏi. Vậy ngươi là trì và vân vân a di tìm ngươi xem thành không? Dung Hằng cười cười, nói, a di, ta là khám gấp đích. Ngài đích thắt lưng đau muốn đi khoa chỉnh hình hoặc là bên hông bàn khoa. 24 giờ đều có thầy thuốc đích. Bên này Dung Hằng kiên nhẫn giải đáp a di đích vấn đề. Nhưng đứng ở một khác giữ chờ thủ chảo bính ra oa đích Hàn Giai Hâm cũng khinh thường đích hừ lạnh một tiếng. Chỉ nghe nàng không mang theo cảm tình đích nhỏ giọng than thở nói. Thật sự là dối trá. A Di không tiếp đãi. Tiểu nữ sinh tiếp đãi đích nhưng thật ra đĩnh chịu khó. Tiểu nữ sinh. Cái gì tiếp đãi tiểu nữ sinh? Hàn Giai Hâm nói đích thanh âm tuy nhỏ. Nhưng học y xuất thân đích Dung Hằng vốn là thính lực mẫn cảm. Hơn nữa, Hàn Giai Hâm cũng có cố ý muốn cho Dung Hằng nghe thấy đích ý tứ. Cho nên. Lời này Dung Hằng nghe được là nhất thanh nhị sở. Nguyên bản Hàn Giai Hâm cũng không nghĩ muốn giấu giếm. Cho nên, đối mặt Dung Hằng đích truy vấn, nàng cũng là không che giấu. Gọn gàng dứt khoát đích trả lời. Ngươi không phải đều cấp này nữ sinh để lại tên thôi. Đó không phải là làm cho người ta cuộc sống gia đình bệnh đích thời điểm đi khám gấp khoa quải của ngươi hào. Như thế nào tới rồi A Di nơi này khiến cho đi khác khoa. Còn không phải dối trá. Hàn Giai Hâm nói xong. Trực tiếp tiếp nhận A Di đưa qua đích thủ chảo bính. Nửa khắc cũng không nghĩ muốn dừng lại. Xoay người bước đi. Nhưng đứng ở một bên đích Dung Hằng. Nghe xong Hàn Giai Hâm lời này, trong đầu Đích hoang mang nhiều hết mức. Từ nhỏ đến lớn luôn luôn nói một không hai. Thực sự cầu thị Đích hắn, tự nhiên là sẽ không cho phép người khác như vậy oan uổng hắn. Vì thế, hắn nhíu mày, tràn đầy nghi hoặc Đích ngăn lại cầm thủ chảo bính phải đi. Đích Hàn Giai Hâm nói. Lưu tên, ta lưu tên là gì? Nói sau, ta lưu không lưu tên. Ngươi lại như thế nào biết? Ngươi cái kia cái gì khỏe mạnh tiên truyền ngay tại ta công ty dưới lầu Đích quảng trường. Ta đồng sự trở về đều biết nói ngươi tên gì. Không phải ngươi lưu Đích, chẳng lẽ còn có thể là các nàng cha Đích? Hàn Giai Hâm nói chính là một bộ hoàn toàn hữu lý Đích thái độ. Nhưng lời này chính là đem Dung Hàng Đậu nở nụ cười. Chỉ thấy hắn tha có thâm ý Đích đối Hàn Giai Hâm trả lời. A, nguyên lai ngươi nói chính là ngày đó a, ngày đó Đích tên Đích thật là ta lưu Đích. Ngươi xem đi, quả nhiên là dối trá. Ý tưởng chiếm được chứng thật. Hàn Giai Hâm trong lòng lại đối Dung Hàng rất không thích. Nhưng Dung Hàng trên mặt Đích tươi cười lại thủy chung còn tại. Chỉ thấy hắn nhìn thấy trước mắt này tiểu tây trang Đích nữ sinh. Kiên nhẫn Đích ngữ khí giải thích nói. Ta nói lưu tên, nhưng không phải ta chính mình khẩu nói Đích. Đó là các nàng thấy ta áo dài thượng lộ vẻ Đích tính danh bài. Chính mình ghi nhớ Đích. Tính danh bài. Hàn Giai Hâm giật mình gian nhớ tới. Ở nàng đi khám gấp khoa xem bệnh Đích thời điểm. Dung Hàng Đích bạch áo dài thượng Đích xác lộ vẻ một cái viết hắn tên cùng phòng Đích tiểu bài tử. Liền ngay cả chính cô ta cũng là thông qua này tiểu bài tử mới biết được Dung Hàng Đích tên. Ha ha, suy nghĩ cả nửa ngày. Nàng thế nhưng chính mình muốn làm cái ô long. Thật là có đủ xấu hổ Đích. Tiểu tử, tay ngươi chảo bính tốt lắm. Cảm ơn A-Di. Dung Hàng mặt mang tươi cười Đích tiếp nhận A-Di đưa qua Đích không thủ đoạn độc ác chảo bính. Hắn nhìn thấy đứng ở tại chỗ có chút không biết làm sao Đích Hàn Giai Hâm. Còn muốn nghĩ muốn vừa mới nàng nói Đích những lời này, đó. Kia, nhịn không được Đích, vừa cười lên, ngay tại Hàn Giai Hâm chuẩn bị ôm tay nàng chảo bính. Xám xịt Đích thoát đi hiện trường khi, đột nhiên, một bàn tay theo bên cạnh vươn đến. Đem nàng trong lòng, ngực Đích thủ chảo bính đoạt đi. Lại đem người thủ chảo bính tắc trở về. Đều nói dạ dày không tốt phải kỵ cay độc. Như thế nào không nghe đâu. Nhớ kỹ, đây là lời dặn của bác sĩ. Muốn nghe Đích, ăn không lặt Đích đi. Của ngươi này phân ta cầm đi. Nói xong, Dung Hằng mang theo Hàn Giai Hâm kia phân thêm lặt Đích thủ chảo bính. Lưu lại một ôn nhu Đích dặn dò. Liền ở Hàn Giai Hâm Đích nhìn chăm chú hạ ly khai. Này trong nháy mắt. Ánh mặt trời vừa lúc chiếu vào Dung Hàng Đích bóng dáng thượng. Giống như càng thêm chói mắt. Thùng thùng, thùng thùng. Hàn Giai Hâm nghe thấy được chính mình gia tốc Đích tiếng tim đập. Cách chương.